Đào trước sinh xuân, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Phái đi người đi tìm Lưu Giáp thời điểm, Lưu Giáp vừa vặn không tại, hắn ngay tại phía ngoài trong quán rượu suy nghĩ nhân sinh từ gì bị dưỡng đưa đến biệt viện về sau. Lưu Giáp thời gian liền không dễ chịu lắm, người trong nhà đem chuyện này nguyên nhân chính đều thuộc về đến trên người mình, cho rằng đều là bởi vì chính mình, gì mới có thể bại lộ. Nếu như không có chính mình mua đề sách, dưỡng cũng sẽ không tìm hắn. Lại càng không có hắn nhũ mẫu đánh cỏ động rắn sự tình. Lưu Giác gãi gãi đầu, hắn dù không thế nào thông minh, thế nhưng biết người nhà giận chó đánh mèo không hề có đạo lý. Dì rất sớm đã trộm phía trước cố phu nhân đồ cưới, coi như nàng lần này không có bị dượng phát hiện, về sau vẫn là sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó cái kia kim ngọc mãn đường muốn thật truy không trở lại, dượng không phải càng tức giận. Hắn không phải là cứu được gì, không cho nàng phạm càng lớn sai sao. Làm sao lại biến thành hại gì đâu. Bất quá hắn nương, hắn ngoại tổ mẫu mỗi lần nhắc lên việc này đều rất kích động, hắn cũng không tốt cùng với các nàng giải thích. Cũng bởi vì lấy việc này, Lưu Giác rất là an phận một đoạn thời gian, tại Thẩm gia trong học đường nơm nớp lo sợ đọc sách, liền sợ dựa ngày nào nhìn chính mình không vừa mắt, đem chính mình đuổi đi. Hắn cũng không phải Vương Ngạn thi đỗ tiến sĩ, cho dù gì đi biệt viện, hắn vẫn là dượng học sinh, dượng là sẽ không đuổi hắn đi. Lưu Giác cũng nghĩ thi tiến sĩ, làm sao chính mình trước đó đọc sách quá không cần công, hiện tại học lại một lần, y nguyên nói nhăng nói cuội, hắn cha trong khoảng thời gian này đều đang khuyên hắn muốn hay không đừng đọc, về nhà kế thừa gia nghiệp đi. Lưu gia dù không phải cái gì đại phú đại quý người ta, thế nhưng ăn mặc không lo, Lưu Giác tại Thẩm Trung Thư môn hạ học được như vậy mấy năm, tuy nói đọc sách không làm nổi, cũng không phải Thẩm Trung Thư đệ tử, có thể luôn có mấy phần đệ tử tình nghĩa. Không nói nhường Thẩm gia giúp đỡ nhà mình, chí ít tương lai Lưu gia tương lai gặp rủi ro, Thẩm Trung Thư cũng hẳn là nguyện ý che chở một hai. Có phần tình nghĩa này cũng đủ rồi, đợi tiếp nữa hắn sợ nhi tử ngốc sẽ đắc tội Thẩm Trung Thư. Lưu phụ rất rõ lý, làm sao chính mình cưới một người không rõ lý thê tử, Liễu gia khó được leo lên Thẩm gia này cửa cao thân, như thế nào nguyện ý dễ dàng buông tha. Liễu thị không nguyện ý nhi tử rời đi Thẩm gia. Còn trong bóng tối nhường Lưu Giác quan tâm nhiều hơn Thẩm Bát Nương. Nàng tính toán đánh cho rất tinh, Thẩm Thanh lại chán ghét Liễu Thị, Bát Nương tóm lại là hắn thân nữ nhi, hắn không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, nếu là nhi tử có thể làm Thẩm Thanh con rể, ai quản cái kia ngu xuẩn. Nhường nàng tại biệt viện chết đang tính, tiểu Liễu Thị tính toán đánh cho tinh, Lưu Giác lại không phối hợp, hắn chỉ là đọc sách không thành lại không phải người ngu, Bát Nương lại nghèo túng nàng cũng có dượng tải, hắn cũng không phải chán sống. Làm sao dám đi câu dẫn nàng. Bất quá Lưu Giác gặp Bát Nương bị dưỡng mỗi ngày nhốt tại khuê phòng bên trong cũng thật đáng thương, ngẫu nhiên cũng sẽ cho nàng đưa mấy phong di mẫu viết cho hắn tin, mua chút bánh ngọt đồ ăn vặt nhường nàng vui vẻ vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bát Nương gặp Lưu Giác thường xuyên đến xem chính mình, liền nghĩ nhường hắn mang chính mình đi xem mẫu thân, Thẩm gia các nàng là không vượt qua nổi, nhưng là trong tay nàng còn có tiền, nàng có thể cùng mẫu thân đi địa phương khác. Chỉ bằng trong tay các nàng tiền, thiên hạ này địa phương nào đi không được. Thẩm Bát Nương nghĩ đến ngây thơ, Lưu Giác bị nàng cả kinh trợn mắt hốc mồm, hắn một đại nam nhân đều không dám nghĩ tới mang theo tiền độc thân đi bên ngoài xông xáo, Bát Nương một cái nhược nữ tử còn muốn mang mẫu thân thoát đi Thẩm gia. Nàng ngày hôm đó tử trôi qua quá dễ chịu, chán sống. Thẩm Bát Nương nói ra này quyết định sau, Lưu Ngọc phản ứng đầu tiên liền là nói cho dược. Nhưng nghĩ lại về sau lại không đành lòng đi nói cho dượng. Nàng hiện tại đã bị dượng thấy liền ăn ăn vặt đều không tự do, hắn muốn nói chuyện này, nàng chỉ sợ uống liền nước tự do cũng bị mất a. Nhưng nếu như không nói cho dượng, vạn nhất Bát Nương thật chạy trốn làm sao bây giờ? Lưu Giác hiện tại là đủ kiểu xoắn suýt, lại tìm không thấy có thể thương lượng người, mọi loại buồn khổ dưới, hắn chỉ có thể chạy đến tửu quán bên trong uống rượu. Vương Ngạn tìm tới Lưu Giác lúc, Lưu Giác chính vẻ mặt đau khổ đem một chén rượu rót vào trong bụng, Vương Ngạn gặp hắn dạng này giận không chỗ phát tiết, tiểu tử này làm sao không có việc gì ra hết yêu thiêu thân. Hắn liền không thể thái bình điểm sao. Vương Ngạn sụ mặt đi đến Lưu Ngọc bên người, tiên sinh tìm ngươi, ngươi mau trở về đi thôi. Vương Ngạn không có thi đỗ tiến sĩ trước đó còn ngẫu nhiên xưng hô Thẩm Thanh vì dược, thi đỗ tiến sĩ sau hắn liền rốt cuộc không xưng hô Thẩm Thanh vì dược. Vương Ngạn mà nói nhường Lưu Giác một cái giật mình. Một chút thanh tỉnh, hắn vốn cũng không uống bao nhiêu rượu, hắn đặt chén rượu xuống nói. Đi thôi, hắn cúi thấp đầu thầm nghĩ, Bát Nương không phải ta không coi nghĩa khí ra gì, mà là Dượng thực tế quá lợi hại, ta không gạt được a. Vương Ngạn gặp hắn dạng này, chau mày. Ngươi lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Lưu Giác nhỏ giọng nói. Ta cái gì cũng không làm. Vương Ngạn, a, một tiếng, cũng lười quản hắn, dù sao tiểu tử này cũng không có khả năng có tiền đồ. Lưu Tại Thẩm gia cũng không có ý gì, liền để tiên sinh đem hắn chạy trở về đi, miễn cho ngày nào hắn đem mạng nhỏ mình đều dày vò không có. Chỉ là Vương Ngạn không nghĩ tới, hắn vừa cùng Lưu Giác tiến vào Thẩm Thanh viện tử, Lưu Giác liền lập tức quỳ gối Thẩm Thanh trước mặt. Vương Ngạn không khỏi khẽ giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc như thường tiên sinh, trong lòng âm thầm thấp thỏm, tiểu tử này sẽ không lại xông cái gì đại họa a. Lưu Giác quỳ trên mặt đất, lén lén liếc một chút không lên tiếng Thẩm Thanh, hắn kiên trì nói. Dượng, ta nghĩ nói với ngài sự kiện. Thẩm Thanh nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Lưu Giác có chút chần chờ nhìn qua Vương Ngạn, hắn tự giác không đối Bát Nương làm cái gì vượt qua tiến hành, nhưng là hai người tự mình có liên hệ cũng là thật. Lời này cùng Dượng nói có thể, nếu như bị Vương Ngạn nghe qua, có phải hay không sẽ ảnh hưởng Bát Nương thanh danh? Thẩm Thanh nói, cứ nói đừng ngại. Vương Ngạn cùng Lưu Giác đều là Thẩm Thanh xem ở Liễu Thị trên mặt thua được người, cũng coi là Thẩm Thanh nhìn xem lớn lên hài tử, hai người này phẩm tính Thẩm Thanh tự nhận coi như hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Giác đọc sách là không tốt, nhưng vì người xử thế phương diện vẫn còn tính song thấu. Coi như Liễu gia cùng Lưu gia muốn để hắn thân cận Bát Nương, chính hắn chưa chắc có lá gan này. Bởi vậy Thẩm Thanh nghe được đại nữ nhi nói lên việc này lúc, hắn chỉ là tức giận Bát Nương lớn mật, Liễu gia lòng tham không đáy, lại không cho rằng Lưu gia có lá gan mang nữ nhi tự mình đi gặp Liễu thị. Lưu Giác không nghĩ tới Dượng thế mà không tị hiềm Vương Ngạn, hắn chần chờ một chút, vẫn là huyền chuyển nói. Dượng, ta làm chuyện sai lầm, ta không nên tự mình vụng trộm đem mẫu thân của ta tin cho Bát Nương. Làm hại Bát Nương coi là gì tại trang thượng chịu khổ, nàng hiện tại một lòng nghĩ vụng trộm đi trang thượng nhìn gì. Lưu Giác mà nói nhường Vương Ngạn giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Lưu Giác thế mà lại làm việc này. Nói đến Liễu gia đã từng đi tìm chính mình, muốn để chính mình ra mặt vì bọn họ cầu tình, Vương Ngạn một tiếng cự tuyệt. Hắn sẽ chiếu cố gì, nhưng sẽ không vì Liễu gia cầu tình, bọn hắn nơi nào đáng giá chính mình vì bọn họ mà làm tức giận Dược. Vương Ngạn chỉ là tiếc hận mẫu thân mình đi được quá sớm, không phải hắn nhất định sẽ làm cho mẫu thân khuyên nhiều gì không muốn vì Liễu gia làm chuyện điên rồ. Thẩm Thanh hỏi, ngươi không chuẩn bị mang Bát Nương đi biệt trang? Lưu Giác nói, không có Dượng cho phép, ta đương nhiên không dám. Không phải hắn này làm tính là gì? Mang theo Bát Nương bỏ trốn sao? Có lẽ mẹ hắn khở dại coi là chỉ cần mình tự mình mang theo Bát Nương rời đi, nhường Bát Nương thanh danh hủy, nhà mình liền có thể cưới Bát Nương. Có thể Lưu Giác theo Thẩm Thanh lâu như vậy còn không rõ ràng lắm sao? Bát Nương là Dượng nữ nhi, chớ nói nàng chỉ là thanh danh có vết, chính là nàng thật hủy danh tiết, nàng cũng không lo gả, ngược lại làm loại sự tình này chính mình là khẳng định sống không nổi nữa. Thẩm Thanh quét Lưu Giác một chút, gặp Lưu Giác tốc tốc phát run quỳ, trên mặt một mảnh thẳng thắn, hắn giơ tay lên nói. Ngươi đi đi, tiểu tử này không có Vương Ngạn cái kia phần quả quyết, không thích hợp để ở nhà. Dượng mà nói nhường Lưu Giác trong lòng trầm xuống, quả nhiên vẫn là không để lại tới rồi sao. Hắn nặng nề mà cho Thẩm Thanh dập đầu lại ba cái. Đa tạ Dượng nhiều năm dạy bảo tri ân, hài nhi bất hiếu, không thể lại hầu hạ ngài. Thẩm Thanh đối với hắn khoát khoát tay. Sau khi trở về thật tốt thay ngươi phụ thân quản lý gia nghiệp, ngươi vốn cũng không thích hợp đãi ở quan trường. Lưu Giác cung kính xác nhận, Vương Ngạn từ đầu đến cuối mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng đấy không rên một tiếng. Thẩm Thanh chờ Lưu Giác lui ra về sau, hắn mới ngước mắt nhìn về phía Vương Ngạn. A Ngạn, ngươi thấy thế nào việc này? Thẩm Thanh đột nhiên xuất hiện vấn đề, nhường Vương Ngạn chố mắt một hồi mới cẩn thận nói. Tiên sinh, Bát Nương cố nhiên có chút xúc động, có thể nàng cũng là xuất phát từ hiếu tâm, nàng bản tính là tốt, ngài đừng quá tức giận, để cho người ta chậm rãi dạy nàng là được. Thẩm Thanh mỉm cười một tiếng, ta mời phó mẫu còn ít sao? Hắn vì giáo tốt nữ nhi, cũng không biết mời bao nhiêu phó mẫu, cũng không thấy Bát Nương có cái gì cải tiến, chẳng lẽ còn muốn chính mình tự mình giáo không thành? Vương Ngạn nói, Bát Nương niên kỳ còn nhỏ, tính tình xúc động, nhất thời không lay chuyển được đến, đợi nàng lại lớn điểm liền biết tiên sinh khổ tâm. Thẩm Thanh mắt cúi xuống nhìn xem Vương Ngạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia phó mẫu sẽ dạy quy củ, lại sẽ không dạy nàng xử sự làm người đạo lý, ngươi có bằng lòng hay không dạy nàng? Thẩm Thanh mà nói nhường Vương Ngạn triệt để giật mình, Hắn lần thứ nhất ngơ ngác nhìn qua Thẩm Thanh nói không ra lời, Thẩm Thanh nhíu mày hỏi. Không nguyện ý, không. Vương Ngạn liền vội vàng lắc đầu, hắn chần chờ nhìn qua Thẩm Thanh. Tiên sinh, ta cùng bát nương nam nữ hữu biệt. Hắn làm sao có thể đi làm bát nương tiên sinh? Ý của tiên sinh là muốn đem bát nương hứa cho mình. Thẩm Thanh nói, ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, là nên thành gia lập nghiệp, ngươi có thể nguyện ý cùng bát nương đính hôn. Liền là bát nương tính tình có chút kiêu căng, chỉ sợ muốn hủy khuất ngươi. Vương Ngạn năm nay cũng có 19 tuổi, lại là thiếu niên tiến sĩ, nếu không phải hắn là đệ tử của mình, sớm bị người dưới bảng bắt rể. Thẩm Thanh trước đó chưa hề cân nhắc qua nhường Vương Ngạn đương chính mình con rể, hắn nữ nhi làm sao có thể gả cái hàn môn tử. Có thể Liễu thị náo loạn này một chuyện ra, Thẩm Thanh không thể không vì nữ nhi dự định, bát nương này tính tình đến những người khác nhà đều là kết thù, gả cho Vương Ngạn cũng không tệ kết cục. Ruột thịt biểu huynh muội, Vương Ngạn lại thụ chính mình cùng Liễu thị ân tình, hắn cũng không phải vong ân phụ nghĩa tính tình, hắn cưới bát nương nhất định sẽ chiếu cố thật tốt của nàng. Vương Ngạn nghe được tiên sinh mà nói, hắn vô ý thức lắc đầu nói. Không ủy khuất, tiên sinh cùng gì đối với mình ân trọng như núi, có thể cưới biểu muội là phúc khí của mình, tính thế nào ủy khuất. Vương Ngạn rất tự mình hiểu lấy, nếu là bát nương tính tốt, nơi nào chuyển động bên trên chính mình cưới bát nương. Liền xem như hiện tại, cũng là tiên sinh yêu thương nữ nhi mới có thể vì bát nương cân nhắc, không phải gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, ai sẽ cân nhắc nữ nhi cưới sau quá ngày gì. Vương Ngạn bảo đảm nói. Tiên sinh, ta nếu có thể cưới biểu muội, nhất định sẽ thật tốt bảo vệ biểu muội, không cho nàng thụ bất kỳ ủy khuất gì. Cách chương.